Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Tôn Đại Thăng hỗ trợ. Theo lấy tài thần môn tùy ý tán loạn, nhặt được đồng tiền nhân cũng càng ngày càng nhiều. Mà trục tài thần muốn tài vận nhân càng là tạo thành cuồng vọng không kềm chế được hồng lưu. 12 vị tài thần, từ ban đầu khoan thai tự đắc dần dần diễn biến thành lao nhanh. Càng về sau thậm chí biến thành chật vật chạy trốn. Vừa mới bắt đầu Lôi Dũng một mực cho rằng đây là kiện phi thường đơn giản cùng chơi vui sự tình. Đợi đến hắn làm hai túi tử đồng tiền toàn bộ đều vẩy tận sau đó. Nhìn xem đằng sau vẫn như cụ mãnh liệt đoàn người. Mới ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Đi qua thời gian dài kịch liệt chạy. Tránh né. Thân thể mập mạp Lôi Dũng cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Tiếng hơi thở cũng càng ngày càng lớn. Không có biện pháp. Hắn đành phải vừa chạy vừa kêu. Không có. Đừng đuổi theo. Thực sự không có. Nhưng đám người sau có thể tùy tiện tin tưởng. Như cũ lấy dị thường thô bạo phương thức nghiền ép tới. Hơn nữa, vừa đi vừa chào hỏi những người khác đối Lôi Dũng tiến hành bao vây chặn đánh. Người phía trước tranh thủ thời gian ngăn chặn a. Đừng để tài thần chạy. Đem hắn vây quanh. Muốn nhiều hơn một chút tài vận a. Ngoặc kép, Lôi Dũng lúc này có loại muốn khóc cảm giác. Phi thường hối hận không có nghe Trầm Phong lời nói. Cũng may hắn còn không biết sự tình biến thành dạng này nguyên nhân lại là cầu tử giả truyền thánh. Chỉ, tự tác chủ trương cải biến hình thức game. Nếu không cầu tử khẳng định sẽ bị hắn tháo thành tám khối. Hắn quay đầu nhìn một cái đen nghịt đoàn người. Một mặt thương tiếc cắn răng từ trong ngực sờ ra bản thân túi tiền. Ngoan nhẫn tâm, làm gần nhất góp nhặt mười mấy lượng bạc toàn bộ rút ra sau đó hướng đoàn người vẩy tới. Đám người gặp tài thần lần nữa vẩy tiền, liền nhao nhao đình chỉ bước chân đoạt lên, bởi vì lần này là giá trị khá cao bạc, cho nên tranh đoạt cũng càng thêm kịch liệt. Lôi Dũng thừa dịp cái này khó được cơ hội chạy mau đến một cái chỗ ngoặt mà chỗ cởi xuống trên. Người tài thần trang bị, tiện tay nhét vào một đống mà tạp vật bên trong, sau đó lại dọc theo chỗ ngoặt đi vòng qua mọi người sau lưng. Giả bộ như một bộ truy tung tài thần bộ dáng. Cũng may tham dự nhân tương đối nhiều. Mọi người cũng không phải là toàn bộ đều nhận biết. Mới khiến Lôi Dũng lừa dối quá quan. Sau đó thừa dịp mọi người đều ở bốn phía tìm kiếm tài thần thời điểm. Hắn quẹo vào nhảy một cái vắng vẻ đường nhỏ bên trong biến mất. Trầm Phong lần này 12 tài thần tiễn tài vận hoạt động. Không thể nghi ngờ là thành công. Tuy nói 12 vị tài thần trở về thời điểm cả đám đều áo quần rách dưới. Mỏi mệt không chịu nổi, nhưng chỉ vẻn vẹn cho tới chưa thời gian, Trầm Phủ mới lập môn hộ cùng gia chủ mời đến tài thần vì mọi người tán tài sự tình cũng đã biến nổi. Tiếng, viên mãn, thành công, đáng giá, đây là Trầm Phong đối cái này hoạt động cuối cùng đánh giá. Kỳ thật lúc này Trầm Phong cũng không có nghĩ đến bản thân tiện tay bày kế hạng mục này. Dĩ nhiên theo lấy thời gian rời đổi từ phi tiết trấn truyền bá đến gặp Long Thành. Sau đó lại lấy vô cùng hung mãnh tư thái đạt tới gặp Long Thành. Bạch Hổ Thành. Sau đó giống một cái cuồng vọng không kềm chế được sóng lớn bao phủ toàn bộ đại lục. Đi qua nhiều năm lắng đọng cùng kéo dài sau đó. Truy tài thần. Muốn tài vận hạng mục này dĩ nhiên trở thành đại lục bên trên đại niên sơ nhất nhất định không thể. Thiếu tập tục. Mà người sáng lập Trầm Phong cái tên này cũng bị thế nhân thời đại tương truyền. Lại trải qua cho tới chưa truy đuổi sau đó. Vô luận là tài thần vẫn là dân chúng. Giờ phút này toàn bộ đều mệt thở hồng hộc. Bất quá cùng một mặt mệt mỏi tài thần môn so sánh. Tham gia truy đuổi dân chúng thì là một bộ vui vẻ bộ dáng. Dù sao lần này Trầm Phong đổ nhiều như vậy đồng tiền. Chỉ cần tham gia trò chơi. Liền có thể hoặc nhiều hoặc ít nhặt được mấy cái. Đối với này một ít ngoài ý muốn chi tài. Mặc dù chạy trước có chút mệt mỏi. Nhưng sờ lấy trong tay bạch kiểm đồng tiền cùng đến từ tài thần ngụ ý. Khiến cho mỗi người đều hỉ cười yến yến. Thậm chí có nhân còn suy nghĩ có phải hay không cầm trở về cung cấp. Để mỗi ngày đều có thể tiêm nhiễm một chút đến từ tài thần phúc khí. Tài văn chương đường phố. Trầm Phủ cửa ra vào. Nhất Đại Oản, quán đồ nướng lão bản Tôn Đại Thăng mang theo một nhóm lớn tiểu nhị cùng sư phó ở nơi đó bận rộn. Đúng rồi, làm cái bàn cho ta bày ngay ngắn. Còn có ghế cùng đũa, dao nĩa thìa gì một dạng đều đừng ít. Đợi lát nữa gia chủ liền muốn tới kiểm tra. Nếu ai làm hôm nay chuyện này mà làm cho ta đập. Hừ, liền chờ lấy hưởng thụ hảo quà tử trừng phạt đi. Đối với hôm nay ăn vặt sự tình, Trầm Phong bên này bận bịu không đến, liền nhường Tôn Đại Thăng bên kia cũng mang theo tiểu nhị tới trợ giúp. Đối với loại này có thể gần cự ly tiếp xúc Trầm Phong, tăng tiến quan hệ sự tình, Tôn Đại Thăng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn từ hôm qua đều bắt đầu chuẩn bị, sử xuất toàn thân chiêu số gắng đạt tới cho Trầm Phong lưu lại cái an tâm tài giỏi ấn tượng tốt. Thế là cái kia lớn giọng từ hôm qua bắt đầu liền ở trong phòng bếp vang lên. Đối với hắn đến Trầm Cầm còn là phi thường hoan nghênh. Dù sao Tôn Đại Thăng ở Trầm Phong bên này một mực đều đem tư thái thả rất thấp. Minh bạch bản thân muốn trở thành Trầm Phong hợp cách người hợp tác. Ngoại trừ làm sinh ý chiếu cố tốt bên ngoài, ở trên thái độ cũng cần ngay ngắn. Cho nên hắn áp chế một cách cưỡng ép cái này bản thân ái khoác lác mau bệnh. Cẩn trọng vì hôm nay sự tình làm lấy chuẩn bị. Trầm Cầm, nước tương chuẩn bị xong đi. Tốt lắm mà nói, liền toàn bộ đều chứa đi ra bày ở trên bàn a. Dùng như thế nào hỗ trợ không? Tôn Đại Thăng đi qua lại một lần nghiêm túc kiểm tra sau đó, phát hiện còn thiếu khuyết nước tương, liền tìm tới chính đang bận rộn Trầm Cầm, một mặt hòa khí hỏi. Cùng vừa mới đối đãi bọn tiểu nhị gầm thét hoàn toàn là hai bức ngược lại biểu lộ. Tôn lão bản, ngài tới trợ giúp nhìn xem là làm như thế sao? Ta cũng chưa làm qua. Trong lòng không chắc, Trầm Cầm khổ tấm kia béo gầy khuôn mặt, một mặt nhờ giúp đỡ biểu lộ nhìn xem Tôn Đại Thăng nói ra. Tốt, ta tới nhìn xem. Tôn Đại Thăng trong miệng ứng với, bước chân liền bước về phía bên này. Kỳ thật từ hắn nội tâm tới nói, còn là phi thường nóng nảy. Bất quá đối phương thế nhưng là Trầm Phong Trầm đại nhân đầu bếp nữ. Bản thân cũng không có cái kia tất yếu trêu chọc đối phương. Hảo hảo, không sai, rất tốt, chỉ là nhan sắc hơi có như vậy điểm cạn, vị mặn hơi có tí xíu nặng, không có sự tình, ta tới. Ha ha, ta liền nói đi, ngươi liền là huệ tâm lan chất, học cái gì cũng nhanh, còn nhất học liền sẽ. Ta nói hai điểm này lần sau làm tiếp thời điểm chú ý một chút là được rồi. Tôn Đại Thăng nhìn một chút nhan sắc, lại dùng đũa xính chút mà liệu đặt ở trong miệng nhấm nháp sau đó. Nhẫn nhịn chửi đồng xúc động một bên nhắc nhở, một bên tán dương, Tôn Đại Thăng tự mình động thủ. Đi qua một trận dày vò sau đó, cuối cùng là làm nước tương cho điều tốt. Hắn đứng dậy nhường Trầm Cầm đem hắn chứa ở nhỏ đĩa. Sau đó nhường bọn tiểu nhị mang ra ngoài bày ra ở trên bàn. Một mực trà sát thật nhiều ngày hàn phong ngừng. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, thái dương treo ở thiên không nhìn chăm chú lên Trầm ra từ trên xuống dưới bận rộn thân ảnh. Đi qua vừa mới truy đuổi tài thần vây xem dân chúng đều một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tôn Đại Thăng ở bên kia an bài thu xếp. Đối với Tôn Đại Thăng, kỳ thật rất nhiều người đều rất quen thuộc. Dù sao, Nhất Đại Oản cửa hàng ở Phi Tiết Trấn phía trên cũng là phải tính đến được thức ăn cửa hàng. Tuy nói không cách nào cùng đối diện lên cao lâu loại kia đại tửu lâu so sánh, thế nhưng vị đạo cùng đối phương so sánh lại có qua mà không kém. Tôn trưởng quỹ, hôm nay làm sao tới chỗ này hỗ trợ? Ai, Mã Lão Lục, sang năm tốt đẹp a. Đợi lát nữa thưởng thức xong, có thể cho ta đề nghị một chút a? Khiêm tốn, ta sao có thể cho ngươi đề nghị? Ngươi Tôn Đại Thăng người nào không biết là Phi Tiết Trấn phía trên nổi danh kén ăn? Đó là, khác không nói, vẻn vẹn này một ít, người nào không phục ta? Ngoặc kép, Tôn Đại Thăng ái thổi quen thuộc lại bốc lên ra mặt mà đến. Dù sao vậy cũng là cá nhân quen thuộc, dòng dã từ hôm qua nghẹn đến hiện tại. Cho nên đã sớm nhịn không được, cùng Trầm Phong quý phủ người, hắn không thể như vậy thôi, nhưng người bên ngoài liền không quan trọng, cho nên, hắn một bên chào hỏi tiểu nhị hướng trên bàn bưng thức ăn, vừa cùng trong đám người người quen nói chuyện phiếm, dự định hảo hảo làm dịu một cái trong lòng áp lực. Đến đi, nhường một chút, mọi người nhường một chút a. Có canh có nước dễ dàng vậy, đừng đụng lấy ngài. Bọn tiểu nhị một tay bưng bằng gỗ đại khay, khay bên trong một đĩa đĩa mùa hoa quả. Chỉ là những cái này hoa quả không hề giống mọi người bình thường ăn lớn như vậy, mà là bị chia làm một khối nhỏ, một khối nhỏ. Ngoại trừ có hoa quả phía trên cắm que gỗ nhỏ xem như bộ dáng bên ngoài, bên cạnh thả một đống thật nhỏ que gỗ cung cấp mọi người sử dụng. Hoa quả sau đó, lên bàn chính là điểm tâm. Đủ loại tinh xảo điểm tâm giống như không cần tiền một dạng đi lên bày đi. Giống nhỏ bánh ngọt, bánh bột mì, thang bao, nhỏ bánh quẩy, bánh bao hấp, đốt micro, bánh tráng, tố bánh bao, thịt hộp, sắc sủi cảo hấp. Nhìn xem một bàn bàn đủ mọi màu sắc, đủ loại quà vặt mang lên bàn. Truy tài thần đuổi cho tới chưa? Mệt mỏi đau lưng mọi người không khỏi ám nuốt nước miếng đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Dù sao tốt nhiều đồ vật căn bản là không quen biết. Đừng nói cái gì nếm qua, liền gặp qua đều chưa thấy qua. Bất quá này cũng không có quan hệ. Chỉ ít từ màu sắc cùng hoa dạng phía trên, đều đủ để câu lên trong bụng con sâu thèm ăn. Nhưng mỗi người toàn bộ đều ở trong đầu toát ra một loại rất muốn đem hắn một ngụm nuốt mất xúc động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.